Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đổ bộ. Hai hợp nhất, hình chiếu cụ hiện thời gian, Lục Ti đội thăm dò chính thức từ cảnh khu phụ cận trú điểm xuất phát. Cùng lúc đó, thành thị trong một góc nào đó cũng lặng yên chạy khỏi một chiếc màu trắng xe van. Nó mang theo ước chừng có 10 người. Không có đi thân cây đường cái, mà là dọc theo một cái đã sớm điều nghiên địa hình xong xuôi đường nhỏ hướng biên giới thành thị mà. Đi, trong xe, võ trang đầy đủ một đám người chen thành đồ hộp. Mỗi người đều ăn mặc toàn thân áo bông, bọc thân thể đều trông lớn hơn một vòng. Đặc biệt là lái xe thanh niên cao to kia, nguyên bản vóc người liền phát triển. Giờ khắc này càng là bọc khác nào một đầu gấu ngựa. Lấy xuống găng tay hai tay đỡ tay lái, tức cũng đã đem ghế dựa điều đến cuối cùng, vẫn như cũ không thể không khom mới được. Không có, đuôi, chứ. Trên ghế phụ nam nhân âm trầm gương mặt, nói rằng, trên ghế sau một cái thon gầy thanh niên chính nhắm hai mắt. Ngón trỏ tay phải chống đỡ ở chỗ mi tâm. Một đạo nhỏ bé sóng linh khí ở hắn mi tâm phụ cận khuấy lên. Nghe vậy mở mắt ra, bật hơi nói, hội trưởng yên tâm, không có phát hiện có người theo dõi. Vậy thì tốt, bị gọi là hội trưởng nam nhân sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, vừa dứt lời, liền nghe đến phía sau một cái mặt đen nam nhân không nhịn được chừng lái xe thanh niên cao to kia. Một mắt, oán giận nói. Khi đó liền không nên để La Tháp đi mua quần áo. Hắn ngu muốn chết, kết quả thế nào? Liền mua cái quần áo đều có thể bại lộ. Kém chút liền bị Lục Ti truy tra lại đây. May là chúng ta cơ cảnh. Không phải vậy, bên cạnh hắn một người phụ nữ thở dài. Kéo xuống khẩu trang, nói những này có tác dụng gì? Lúc đó gọi các ngươi đi, đều từ chối. Ta đó là có chuyện quan trọng làm, hội trưởng dặn dò cũng không thể làm lỡ chứ. Mặt đen nam nhân giải thích, người lúc đó có thể không? Mắt thấy mấy người phía sau bắt đầu cãi vã. Hội trưởng, cau mày nói, tất cả câm miệng, chuyện đã qua cũng không muốn xách. Chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiến vào hình chiếu. Ngoặc kép, là, mắt thấy yên tĩnh lại. Hắn lắc lắc đầu, quay đầu nhưng cũng là dùng vắng lặng ánh mắt liếc nhìn lái xe cao to thanh niên. Trong lòng hắn đồng dạng đôi cái này vụng về thủ hạ cảm thấy không vui. Ai có thể để dưới tay có thể sử dụng người không nhiều đây? Ra cửa trù bị vật tư, đều đang có thể bị người gõ ám côn. Là thật là mất mặt xấu hổ. Bất quá nói đến, việc này xác thực cũng khá là kỳ lạ. Dựa theo La Tháp tự thuật trải qua, hắn đại khái là tao ngộ cảm giác hệ hoặc cái khác, phân loại người tu hành công kích. Chỉ là đối phương chỉ trộm hai bộ quần áo, còn để lại mấy tờ tiền giấy, nhìn dáng dấp cũng không phải là biết được bên mình tồn tại. Hoặc là, mặc dù biết được, cũng là nước giếng không phạm nước sông thái độ, chỉ là ra tay sau không lâu liền xúc động Lục Ti tiểu cổ lật. Như nói không có hai người liên hệ, khó tránh khỏi có chút trùng hợp. Nếu là có liên hệ, nhưng cũng trên logic nói không thông. Mặt khác, La Tháp tuy không nhạy bén, nhưng dù gì cũng là nhất phẩm người tu hành. Có thể này ấy dễ dàng đem hắn khống ở. Đối phương tất nhiên là nhị phẩm trở lên, tiềm tàng ở trong thành phố cái khác tán tu, cũng chuẩn bị tiến vào hình chiếu. Bị trộm quần áo có hai cái, một cái là người bình thường loại, một cái là loại cực lớn trang phục, phải chăng mang ý nghĩa đối phương là hai người, mà có người vóc người cùng La Tháp sấp xỉ. Không xác định, từ trên hành vi của người này nhìn, tất nhiên là cẩn thận hạng người, cầm hai bộ quần áo vô cùng có khả năng là cố bày nghi trận. Hắn ngưng thấy ngoài cửa sổ tuyết bay. Ý niệm trong lòng lấp lóe, không ngừng phân tích suy đoán, chỉ là nếu là Trình Lâm biết được hắn những ý nghĩ này, tất nhiên sẽ bật cười. Phải biết, Lúc đó hắn thật không có nhiều như vậy cân nhắc. Thở dài, hội trưởng lắc đầu một cái, đem việc này quăng đến sau đầu, lấy ra điện thoại di động, đè sáng màn hình, mở ra một đoạn download tốt video, là toàn cầu chiếu phim đoạn kia video. Hắn đã lặp đi lặp lại quan sát mười mấy lần, mỗi một lần quan sát đều trong lòng chấn động. Ngoài ra, càng là nhìn kỹ, hắn càng cảm thấy có chỗ xúc động. Kia kẹt ở trên đầu mình tu vi bình cảnh liền tựa hồ có dấu hiệu buông lỏng. Video lại một lần nữa phát hình xong xuôi, nhìn chăm chú dần dần biến mất ở trong gió tuyết thần bí bóng đen. Hội trưởng đầy mặt hâm mộ ở trong lòng nói câu: đại trượng phu nên như vậy. Lập tức, hắn ngẩng đầu xuyên thấu qua kính chắn gió cùng điên cuồng vung vẩy cần gạt nước, nhìn về phía kia đêm tuyết, trong lòng trở nên mạnh mẽ, khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, hội trưởng trong miệng đại trượng phu đang ở trên mặt tuyết lao nhanh. Trình Lâm cùng Thảo Vi cũng đã bị quần áo bọc chặt chẽ. Khăn quàng cổ, găng tay, mũ, kính mắt, mọi thứ đầy đủ. Hai người cả khuôn mặt đều bị len sợi mũ che lại. Chỉ bằng vào bên ngoài, coi như là người quen đều không nhận ra bọn họ. Cọt kẹt, càng tiếp cận hình chiếu phương hướng, trên đất tuyết đọng càng dày. Hai người một đường lao nhanh đạp ra đến một chuỗi sâu sắc dấu giày. Cũng may trong đêm tối này không người phát hiện, Lục Ti thăm dò lối vào ở cảnh khu phụ cận, vì né tránh bọn họ, Trình Lâm lựa chọn đổ bộ địa điểm là thành thị vùng ngoại thành một ngọn núi nhỏ. Nổi lục rất cao, mấy trăm mét, tuy rằng có đảo rủ xuống nhũ băng, nhưng bình thường người tu hành muốn nhảy tới đều không thể. Hoặc là lợi dụng đặc thù công cụ, hoặc là liền đến tìm cái địa thế cao một chút địa phương. Đỉnh núi không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Có còn xa lắm không a? Đầy trời trong gió tuyết, Thảo Vi giọng ồm ồm nói, trong khăn trùm đầu còn mang khẩu trang, nàng nói chuyện đều có vẻ hơi biến điệu rồi. Nhanh hơn đi, ngươi mệt mỏi ta cõng ngươi. Trình Lâm lao nhanh bên trong nói. Thảo Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói toát ra một tia ngạo khí. Ngươi không nên quên, ta nhưng là thể năng hệ. Mệt, sợ ngươi mệt mới đúng. Ngươi không chạy nổi lời nói ta cõng ngươi nha. Ngươi, Trình Lâm nhìn một thoáng chiều cao của nàng, mắt lộ ra hoài nghi. Vậy nếu không so một chút, xem ai chạy nhanh. Quên đi thôi, tiết kiệm một ít thể lực. Đợi lát nữa đi tới còn không biết tình huống thế nào đây. Trình Lâm lắc đầu, hắn lời này là thật. Đối với lần này hình chiếu, hắn xác thực không đủ hiểu. Toàn bộ hình chiếu là một khối trôi nổi khối lục địa. Ngoại trừ trên tầng cao nhất là mặt đất, dưới đáy phần lớn thể tích đều là dưới đất vùng đất lạnh. Trong đó phân bố không ít đường hầm. Trong thôi diễn, Trình Lâm chưa bao giờ đã tiến vào dưới đất, cho nên cũng không biết vùng đất lạnh bên trong tình huống. Đến mức mặt đất, thôi diễn sau lại qua lâu như vậy, ai biết biến thành ra sao? Phòng trừng cũng vẫn là đơn điệu cánh đồng tuyết. So sánh với đó, trước vô tung tiên đảo hắn ở trong thôi diễn liền thăm dò qua. Chớ đừng nói chi là lại phía trước, tế đàn. Càng là rõ ràng mỗi một cái kết cấu. Lần này hình chiếu, Trình Lâm chỉ biết hiểu cái đại khái, cùng những người khác biết được tin tức hầu như không khác nhau lớn bao nhiêu. Rốt cuộc những người kia cũng xem qua video, người nói mặt trên thật sự có loại kia dã thú tồn tại sao? Chạy băng băng bên trong, Thảo Vi hỏi. Có đi, trước khi trời tối, ta nhìn hình chiếu thời điểm, liền mơ hồ nhìn thấy một ít. Chúng nó lẽ nào thật sự là giống trong video mạnh như vậy? A, khẳng định có sự phân chia mạnh yếu a. Bất quá nhược phòng trừng cũng tương đương với nhất phẩm đi. Cường liền không rõ ràng. Sở dĩ ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên khinh thường, tu vi của ngươi đến bên trong không hẳn liền an toàn. Trình Lâm mượn cơ hội sẽ gõ nàng. Ồ, Thảo Vi đáp một tiếng. Trình Lâm lại dặn dò, nếu như thật gặp phải khó có thể chống lại nguy hiểm, liền đi tìm Lục Ti tiểu cổ lật cầu viện. Lục Ti bên trong cường giả càng nhiều, tính an toàn so với chúng ta lớn hơn nhiều. Cầu viện, có thể không? Kia chẳng lẽ không phải, có cái gì không thể? Trình Lâm cười cợt, nói, chúng ta tuy rằng làm ra là tán tu sự, nhưng lại không phải thật tán tu. Nhớ kỹ, ta đều là người của tổ chức, thực sự không được, thân phận bại lộ cũng không sợ. Lục Ti có thể thế nào? Không ngoài dựa theo điều lệ thông báo ngươi sau lưng ta ti cục lại đây lĩnh người chứ. Trở lại sau đó ti cục nội bộ xử phạt, ngươi cùng ta đều là từng người học viện người thứ nhất. Coi như là xử phạt cũng là ý nghĩa tượng trưng trên. Đương nhiên, có thể không bại lộ vẫn là không muốn. Nhiều phiền phức không bằng thiếu phiền phức. Ngươi nói sao cùng học sinh phạm sai lầm gọi ra. Trưởng dường như, Trình Lâm nghe xong ngẩn ra. Nghĩ thầm cũng thật là có chuyện như vậy. Không do nở nụ cười. Lập tức suy nghĩ một chút. Lại nói, sở dĩ, Lục Ti không phải chúng ta kẻ địch, mà là ẩn giấu tiếp viện. Chân chính phải chú ý chính là những kia dã thú cùng với cái khác tán tu. Nói xong, hắn chợt nhớ tới đến mua quần áo thời điểm gõ ám côn tên kia. Cùng với Trình Lâm, ngươi mau nhìn, phía trước hai người kia là sát vách đôi cẩu nam nữ kia. Thảo Vi bỗng nhiên thấp giọng hô. Cái gì? Trình Lâm hơi kinh ngạc, ngẩng đầu dọc theo Thảo Vi ngón tay phương hướng vừa nhìn. Phía trước hắc ám nồng nặc, tuyết bay lay động, tầm nhìn tối tăm không rõ, nhưng hai người thị lực cũng không tệ. Quan sát tỉ mỉ, quả nhiên phát hiện phía trước có hai bóng người ở trong tuyết bôn ba. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, vô pháp xác định dung mạo. Có thể xác định là bọn họ sao? Có thể, bọn họ đang nói chuyện đây. Ta nghe được. Thảo Vi chỉ lỗ tai của chính mình, nàng đã mở ra thính giác dị năng. Bọn họ đang nói cái gì? Trình Lâm cau mày. Thảo Vi thuật lại, bọn họ nói nhanh đến. Nhanh đến, Trình Lâm bỗng nhiên bay lên cái không ổn ý nghĩ. Sau đó mắt thấy đôi tình lữ kia trước tiên một bước đến hắn dự định đỉnh núi. Bị người nhanh chân đến trước rồi. Trình Lâm không nói gì. Lòng nói này không khỏi quá khéo chứ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, kỳ thực cũng không trọn vẹn là trùng hợp. Đối phương vốn là từ cảnh khu rút khỏi, hẳn là cùng mình hiện nay ở lại khách sạn ở một mảnh thành khu. Hình chiếu ngưng tụ sau lựa chọn đến vùng ngoại ô cũng là lẽ thường. Mà khối này thành khu gần nhất đỉnh núi chỉ có một cái này. Vừa nghĩ như thế, đúng là hợp tình hợp lý. Chỉ là như vậy, lại làm cho Trình Lâm có chút khó làm. Mắt thấy hai người bò lên trên vùng ngoại ô vô danh núi nhỏ, hướng khoảng cách nổi lục gần nhất chỗ cao đi đến. Thảo Vi nhìn về phía hắn, hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Trình Lâm suy nghĩ chút, dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, rốt cục vẫn là nói, hơi chờ một chút, để bọn họ lên trước, chúng ta lên sau. Được, hai người vừa thương lượng, dựa vào bóng đêm dán đi qua, ở phụ cận trong một rừng cây ẩn trốn đi, lẳng lặng nhìn chăm chú hai người kia, chỉ thấy, đôi tình lữ kia đến sau, đầu tiên là bốn phía nhìn một chút, xác định không gặp nguy hiểm, sau đó, họ cố nam thanh niên từ trong túi đeo lưng lấy ra một bó dây thừng, đem một mặt quấn vào nữ thanh niên trên eo. Xác định vững chắc, nữ thanh niên xung hắn gật gù. Lại sau đó, nó thon thả bóng người bỗng nhiên đứng yên với tại chỗ bất động. Chỉ là ngước đầu nhìn lên nổi lục, còn vươn ngón tay, tựa hồ là ở trước mắt chắc độ cao. Sau, bóng người của nàng trong giây lát biến mất, tại chỗ chỉ để lại một đạo lờ mờ sóng linh khí. Chỉ thấy bóng người của nàng dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở nổi lục dưới đáy. Nàng dĩ nhiên trong thời gian ngắn vượt qua cự ly hơn 100 mét. trốn ở rừng cây dò xét. Trình Lâm cùng Thảo Vi liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên ngạc nhiên. Đây là cái gì dị năng? Không rõ ràng, có thể là cái khác phân loại dị năng. Loại này tương tự với thuấn di năng lực, bọn họ đều chưa từng gặp. Nữ thanh niên bóng người hiển hiện sau, lập tức phi thân bổ một cái, ôm lấy một cái to lớn nhũ băng, sau đó trèo viện mà lên, chui vào người gần nhất, cửa động. Sau, nàng đem bên hông dây thừng bó tốt, xung trên đất giơ giơ tay. Kia nam thanh niên liền lôi dây thừng, một đường bò lên, toàn bộ quá trình chỉ dùng 2,3 phút. Hai người liền thành công đổ bộ, quay đầu chui vào trong hố. Lại đợi một trận, Trình Lâm đánh giá hai người đã đi xa, hắn mới mang theo Thảo Vi chạy tới. Liếc nhìn trên đất tuyết vết tích, Trình Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Được rồi, đến phiên chúng ta, Tiểu Thảo, kế tiếp nhìn ngươi rồi. Trình Lâm cười khẽ nói. Thảo Vi gật gù, có chút hưng phấn xong vươn tay ra, lòng bàn tay xông lên, ngẩng đầu lên, ngóng nhìn đỉnh đầu kia khổng lồ bóng mờ vùng đất lạnh. Tìm đúng mục tiêu, sau một khắc, liền nhìn thấy thân thể nàng linh khí phun trào. Lòng bàn tay phía trước mấy tấc địa phương bỗng nhiên có màu băng lam nhạt quang hiện lên. Lập tức, một cỗ khoảng chừng có bóng đá đường kính to nhỏ cuồng mãnh dòng nước hóa thành một đạo thẳng tắp. Đường thẳng, hướng lên trời phun đi. Phun nước thuật, đây là Thảo Vi ở Vô Tung Tiên Đảo phá giải câu đố thời điểm thu được pháp thuật, đơn giản tới nói, chính là bỗng dưng chế tạo một cỗ siêu cường độ dòng nước. Về phía trước công kích, có chút tương tự với xe cứu hỏa thời điểm phun nước quản. Nhưng cường độ trên muốn mạnh hơn một chút, nếu là lúc chiến đấu đột nhiên phun ra đi, cũng có thể cho người không nhẹ một đòn. Thảo Vi vốn là song hệ thức tỉnh, thể năng thêm vào cảm giác tăng cường, bây giờ lại thu được một môn phun nước thuật. Trình Lâm tổng cảm giác mình cái này, toàn hạng thân hòa, ở Thảo Vi trước mặt ưu thế nhỏ đi rất nhiều. Cột nước dâng trào, trực tiếp thông suốt hơn 100 mét, va chạm ở nổi lục dưới đáy một cái vị trí. Lập tức, có thể thấy rõ ràng, kia chống đỡ ở vùng đất lạnh trên là dòng nước bắt đầu cấp tốc kết băng. Hầu như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, dòng nước liền hóa thành băng trụ. Kế tiếp băng trụ lan tràn xuống, một cái mới, nhũ băng, từ từ ở Thảo Vi trong tay thành hình. Được lợi từ nơi đây nhiệt độ, loại này thao tác mới có thể thành lập, chỉ có điều đến khoảng cách đỉnh núi chừng 10 mét độ cao. Kết băng tốc độ đột nhiên chậm lại. Được rồi, liền như vậy đã đầy đủ rồi. Trình Lâm nói, Thảo Vi quả đoán kết thúc phun nước thuật. Thế là, đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một đạo vô cùng đột xuất nhũ băng. Sau đó, Trình Lâm mang theo Thảo Vi bò lên trên phụ cận một gốc cây. Chờ cảm thấy gần đủ rồi, hai người bỗng nhiên nhảy một cái, từ trên cây nhảy đến trên cột băng, ôm lấy, sau đó một đường bò lên. Này cũng không nhiều khó, bất quá Trình Lâm cũng phát hiện, khi bọn họ nhảy đến trên cột băng, chu vi nhiệt độ tựa hồ bỗng nhiên lại hạ thấp mấy lần. Hắn rõ ràng nhìn thấy Thảo Vi cả người run lên, kinh ngạc thốt lên, lạnh quá, nhìn tới trong này nhiệt độ lại ngã xuống rồi. Chẳng lẽ, khoảng cách này mới thật sự là tiến vào hình chiếu? Trình Lâm ánh mắt lấp lóe, từ nổi lục đến tiếp cận đỉnh núi mười mấy mét địa phương là hình chiếu biên giới. Ở phía dưới, tuy rằng lạnh một ít, nhưng cũng là cùng hơi lạnh mùa đông gần như. Đừng nói người tu hành, coi như là người bình thường mặc dày điểm cũng có thể bình thường cất bước. Nhưng điều đến trên cột băng, thậm chí là lại hướng về hướng lên trên, coi như là chính thức tiến vào hình chiếu, nhiệt độ cấp tốc ngã xuống, trở nên tồi tệ rất. Người bình thường căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ có người tu hành mới có thể dựa vào trong cơ thể linh khí vận chuyển chống lại lạnh giá. Dù là như vậy, phổ thông nhất phẩm người tu hành thực lực cũng sẽ cực kỳ ảnh hưởng. Khó có thể chiến đấu, chỉ có nhị phẩm, trở lên tài năng đối lập khá hơn một chút. Rất lạnh sao? Trình Lâm nhìn một chút Thảo Vi. Ân, bất quá cũng còn tốt. Dùng linh khí ngăn chặn một chút là tốt rồi. Thảo Vi thân thể lỏng lẻo ra xuống, ngữ khí bình thường chút. Nói, lập tức, nàng có chút ngạc nhiên hỏi. Ngươi, hình như không lạnh dáng vẻ a. Trình Lâm thề thốt phủ nhận. Ta lạnh a, thật, đương nhiên, được rồi, nhanh chóng bỏ đi, đừng đợi lát nữa lại có thêm người lại đây. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, lập tức hai người cấp tốc bò lên phía trên. Trình Lâm lạnh sao? Đương nhiên không, chống hàn thuộc tính thêm điểm tương đương hữu dụng. Tuy rằng không thể hoàn toàn chống đỡ, thế nhưng chỉ cần hắn tiêu hao rất ít linh khí vận chuyển, liền đủ để bảo đảm bình thường hành động. Đặc biệt là khi hắn chính thức tiến vào hình chiếu, bạo tuyết chi tử, danh hiệu hiệu quả bỗng nhiên kích phát ra. Trình Lâm cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình linh khí phảng phất đang hoan hô nhảy nhót. So với bình thường muốn sinh động rất nhiều, nó triệu tập vận chuyển tốc độ cũng gia tăng thật lớn. Nếu như muốn làm cái tỉ dụ, liền phảng phất là một đài dì sắt cơ khí, bỗng nhiên bỏ thêm dầu bôi trơn. Không có vào hình chiếu trước, ở trong gió tuyết cấp tốc chạy, Trình Lâm cảm giác còn không phải rất lớn. Đại khái là lúc đó hoàn cảnh không đủ trình độ, giá lạnh, tiêu chuẩn không rõ ràng, nhưng nói chung, ở cái này cực độ lạnh giá bên trong lĩnh vực, hắn chỉ cảm thấy thư thích, liền phảng phất là về nhà một dạng. Đến, đang muốn, Thảo Vi thấp giọng nói rằng, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người đã bò đến nổi lục dưới đáy. Bên cạnh bọn họ, chính là tiểu tình nhân chui vào cửa động kia. Trình Lâm trước một bước nhảy vào đi, lập tức đưa tay tiếp được phóng qua đến Thảo Vi. Răng rác, Thảo Vi nhảy qua đến thời điểm một cước đem băng trụ đá gãy. Thế là, dài mấy chục mét to lớn băng trụ xé gió rơi rụng. Một lát sau, phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang. Trình Lâm cùng Thảo Vi thu hồi ánh mắt, xoay người, liền chuẩn bị dọc theo hang động tiến vào. Chỉ là khi bọn họ quay người lại, liền giật mình phát hiện, trong địa đạo, đôi tình lữ kia chẳng biết lúc nào xuất hiện rồi. Họ cố thanh niên trong tay nắm bắt cái gì, cẩn thận mà bình tĩnh. Về phần hắn bên người nữ thanh niên, lại là dùng một loại rất hứng thú ánh mắt nhìn bọn họ. Một lát sau mở miệng nói, các ngươi là người nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.